Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nguyên bản tác giả tên Uy Lực. Vương Nhiên đối với lần này không biết gì cả, hắn còn đang tùy ý phát tiết đã biết một ít ngày đến chịu đến oan ức. Điên cuồng giận phun hết thảy nghi vấn hắn sao chép người. Một đám cùng phong cầu. Liền biết cắn người, biết làm sao sáng tác sao, từ sáng đến tối sẽ bắt lấy người phun sao chép, chứng cớ đâu, lấy ra a, xã hội pháp trị chú ý chứng cứ, lại lung tung bịa đặt, cẩn thận ta một phong luật sư hàm xin ngươi ra tòa án. Vương Nhiên gần nhất sức chiến đấu tăng mạnh, bị đè nén quá lâu để hắn trở nên thập phần táo bạo. Đối với người nào đều là một bộ hỏa khí vội vàng thái độ. Vương Nhiên miến cũng cùng hắc phấn chúng đối với phun không còn biết trời đâu đất đâu. Nguyên bản hắc phấn chúng không bỏ ra nổi chứng cứ, đã ở thế yếu, có rất nhiều người đều dự định hắc phấn chuyển người đi đường. Có thể làm sao Vương Nhiên cái kia đổi ngày đổi địa bạo tinh khí thật sự là khiến người ta khó chịu. Một đám người bắt lấy hắn thân là nhân vật công chúng cũng không chú ý lời nói vang lên. Nhất trước kia bị Vương Nhiên đổi giang thành tờ báo buổi tối trái lại cái gì động tác đều không? Có, đối với Vương Nhiên sự phẫn nộ lên tiếng chưa làm ra bất kỳ đáp lại. Tự các truyền thông dồn dập chuyển chiều gió, nhìn thấy Vương Nhiên chiếm được thượng phong, lập tức bắt đầu sượt nhiệt độ. Cổ suý Vương Nhiên tài hoa hơn người, sao chép một chuyện thuần túy là người khác ác ý hãm hại. Vương Nhiên cùng ngày hoàn toàn thắng lợi, đắc ý vô cùng, hắn ở chính đang còn tiếp dư tội bên trong, trắng trợn chúc mừng, tiện thể lại bạo phát một lần, vạn chữ chương mới dâng, hy vọng các vị anh chị em tiếp tục ủng hộ Tiểu Nhiên, cùng những kia quân đen chung đấu tranh đến cùng. Khu bình luận sách cũng là một mảnh hài hòa cảnh, tượng, dồn dập chúc mừng Vương Nhiên, trầm oan giải tội. Tình cờ có mấy cái không hài hòa bình luận cũng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đáng tin phấn admin không phải là trang trí, làm ra chính là xóa thiếp thêm cấm nói sống. Vương Nhiên buổi tối hôm đó thậm chí còn mình mở sâm panh chúc mừng một hồi. Cầu chúc chính mình sao chép đại nghiệp quét sạch chướng ngại. Sau đó có thể tiến thêm một bước, dựa vào sao chép đi tới nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, ngày kế, giang thành tờ báo buổi tối blog phản kích đến rồi. Nó đăng lại một tên là Thường Thư Hân tác giả blog. Mặt trên còn tiếp một quyển tiểu thuyết, tên gọi dư tội, internet bình luận lập tức liền vỡ tổ rồi. Không gì khác. Hai bản dư tội tương tự độ quá cao, ngoại trừ câu nói dùng từ có chút thoáng khác biệt. Cái khác bất kể là nội dung vở kịch vẫn là hành văn phong cách đều giống như đúc. Quan trọng nhất là blog trên còn tiếp cái kia một quyển dư tội so với Vương Nhiên cái kia một. Quyển chương mới nội dung vở kịch càng nhanh hơn, nhiều hơn đầy đủ hơn 30 vạn chữ. Nhân vật như thế, nội dung vở kịch như thế. Đây không phải sao chép là cái gì? Liền tên sách cũng không đổi một hồi. Vương Nhiên này tâm cũng rất lớn. Có thể sao đến cái này mức cũng coi như là lợi hại. Lợi hại, ta nhiên, liền tên sách đều sao? Khí độ như thế, không khỏi làm lão phu nhớ tới năm đó sao toán học bài thi không cẩn thận đem bạn học tên cũng sao? Trên tráng cử, 66.666. Vương Nhiên, nói ta sao, lấy ra chứng cứ đến, giang thành tờ báo buổi tối, ngươi nói cái gì, mặt mũi này đánh, ta nhìn đều cảm thấy đau. Sáng sớm, Vương Nhiên tinh thần thoải mái rời giường, chuẩn bị mở ra blog, tìm người lại giận dỗi một làn sóng, mạnh mẽ phát tiết một hồi gần nhất ngột ngạt khó chịu tâm tình. Chỉ là, chờ hắn leo lên đi sau khi... Hắn liền sửng sốt, giang thành tờ báo buổi tối a còng tin tức về hắn đăng lại. Để hắn hầu như hoài nghi mình con mắt có phải là bỏ ra. Dư tội, Thường Thư Hân, làm sao có khả năng? thế giới này làm sao cũng có người như vậy. Trước hắn làm sao không đem tác phẩm phát ra. Vương Nhiên đặt ở trên con chuột tay có chút run rẩy. Xong, toàn bộ xong, kẻ lấy cắp gặp nguyên bản tác giả. Nếu như thật làm cho hắn đối chất, hắn sợ là không cần 3 giây đồng hồ sẽ lộ ra kẽ hở. Hắn hoảng rồi, nhìn thấy Thường Thư Hân cái này bút danh sau khi triệt để hoảng rồi. Cả người như là bị búa lớn kén bên trong giống như vậy. Ngơ ngơ ngác ngác, trong óc một mảnh hồ dán. Căn bản là không có cách suy nghĩ. Nếu như người khác, hắn còn có thể tranh luận vài câu. Dù sao hắn sao quá một lần, cố sự cơ bản tình tiết đều nhớ rõ ràng, có thể cùng nguyên bản tác giả đối chất. Này, hắn có thể có phần thắng à? Nguyên bản cùng sao chép nhưng bất đồng. Mỗi một cái tình tiết thiết trí thân là nguyên bản người đều có quy hoạch. Còn có ngay lúc đó suy tư quá trình, vì sao phải an bài loại này nội dung vở kịch, khắp mọi mặt nói nhiều hơn nhiều. Nếu như thật làm cho hắn giải thích, vậy hắn tới tấp chuông phải lòi. Vương Nhiên ngơ ngác nhìn blog, mặt xám như tro tàn. Internet mắng lật ra ngày, tất cả đều là thăm hỏi Vương Nhiên người nhà. Khó nghe cực kỳ, người qua đường phấn phát hiện mình ngày hôm qua đều bị lừa. Trong lòng tự nhiên nén giận, dồn dập đối với Vương Nhiên dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Hắc phấn chúng thì càng không cần nói. Bọn họ vốn là đối với Vương Nhiên khó chịu. Hiện tại bắt lấy nguyên cớ, nhất định là liều mạng đi đến hắc. Cho tới Vương Nhiên đích thực yêu phấn. 10 cái bên trong có 8 cái đều dao động. Phần này chứng cứ thật đáng sợ. Từ đăng ký tránh ra bắt đầu chương mới, trước sau đều dẫn trước Vương Nhiên bên kia nội dung vở kịch. Muốn nói Vương Nhiên không sao chép, chính bọn hắn cũng không tin. Có thể chỉ là lấy làm gương. Tương đồng loại hình tiểu thuyết có rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ nội dung vở kịch tương tự. Nhiên đại lấy làm gương hơi nhiều, hay là trùng hợp đi. Một cái khác blog tác giả còn không có phát ra tiếng đây. Có thể có cái khác nội tình cũng nói không cho phép. Tình yêu chân thành phấn cũng mất đi tự tin, chỉ có thể vô lực cãi lại hai câu. Đáng tiếc, loại này cãi lại ở trên Internet không có tác dụng gì. Đừng nói để cho người khác tin phục, chính là bọn họ chính mình cũng không tin. Ở lưới văn giới, đề tài tương tự không phải vấn đề gì. Cùng phong sáng tác, phàm nhân lưu, hoa khôi lưu, phế tài lưu, hồng hoang lưu chờ chút chính là chỗ này sao tới. Có thể Vương Nhiên danh nghĩa tác phẩm là cùng người khác nội dung vở kịch tương tự. Hơn nữa còn không phải một hai nơi lấy làm gương đơn giản như vậy. Thông Thiên lấy làm gương, vậy hay là lấy làm gương à? Sao chép không thể nghi ngờ. Đầu tiên là ca khúc, sau là nhỏ nói, đối phương kẻ chép văn cái tên này xem như là thực nện cho. Đối phương chính là một dựa vào sao chép lập nghiệp nhân vật. Dựa vào sao chép đạt được tài tử tên tuổi, nếu như không dựa vào sao chép, vậy hắn chẳng là cái thá gì. Internet bình luận bắt đầu rồi xoay ngược lại. Trước kia đồng tình Vương Nhiên cây cỏ xuất thân dồn dập bắt đầu quát mắng hắn làm người không đáy. Phẩm đức bại hoại, quả thực là bại hoại cây cỏ gia đình danh tiếng. Ý thức được mình bị lừa gạt công chúng, trong lòng vẻ này phẫn nộ không phải là mấy câu nói là có thể lắng lại. Lần này, Vương Nhiên không có tiếng thở. Hắn không biết nên làm gì đáp lại. Đây chính là nguyên bản tác giả a. Đối với tác phẩm hiểu rõ mọi phương diện đều vượt qua hắn. Nếu như thật làm cho hắn đối chất, hắn có thể ngụy biện vài câu. Hắn sợ, cả ngọ, hắn đều rơi vào đần độn bên trong. Trong lòng không ngừng mà do dự dãy giụa. Muốn hắn cùng với nguyên bản tác giả cứng ngắc giang, hắn không cái kia phân sức lực. Muốn hắn trực tiếp thừa nhận sao chép, hắn lại không nỡ tới tay danh tiếng cùng của cải. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người hắn đều ngốc trệ, chỉ có thể nhìn Internet tràn đầy trời đất chửi rủa đờ ra. đầu óc như là bị đông lại giống như vậy, ý niệm cứng ngắc, không cách nào suy nghĩ, nên làm gì, Vương Nhiên trong miệng lẩm bẩm, không ngừng mà lặp lại một câu nói này, như là đạt được thất, mất hồn chứng giống như vậy, tinh thần uể oải, nhìn qua rất không bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.